Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1194 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này hiện tại đang cùng gia đình sinh sống tại Sài Gòn. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng 4 năm mấy, gần 5 năm về trước. Thời điểm đó thì bạn chỉ mới học lớp 11, chỉ mới 17 tuổi mà thôi. Bạn kể rằng là gia đình của bạn đã lên Sài Gòn ở là cách đây cũng nhiều năm. Nhà của bạn chỉ có 3 người thôi, đó là ba, mẹ và bạn. Ngoài ra không có bà con, dòng họ gì trên Sài Gòn cả. Ba mẹ của bạn thì đi làm, bạn thì đi học. Hồi cách đây mấy năm trước có một lần đó bạn bị sốt rất là cao. Sốt cao đến nỗi ba mẹ của bạn có mua thuốc cho bạn uống nhưng mà vẫn không có đỡ. Thành ra ba mẹ đã đưa bạn vào bệnh viện để mà khám. Thì khi mà đi khám, bác sĩ người ta nói rằng bạn nữ này bị sốt xuất huyết, cho nên người ta yêu cầu bạn phải nhập viện để mà điều trị ha. Thì lúc đó ba mẹ của bạn cũng làm thủ tục cho bạn nhập viện. Ba mẹ của bạn thì đi làm từ sáng cho tới chiều tối mới về. Tới tối thì ba mẹ phải ngủ để mà lấy sức qua ngày hôm sau đi làm tiếp. Ban đầu thì mẹ của bạn tính rằng mẹ sẽ nghỉ làm để mà lo cho bạn trong những ngày mà bạn nằm viện. Nhưng mà bạn nữ này lại không có chịu. Bạn nói rằng là bây giờ bạn đã lớn rồi, bạn đã có thể tự lập rồi, và bạn là nằm bệnh viện một mình không sao cả, mẹ không có cần phải nghỉ làm để mà lo đâu. Thì ba mẹ của bạn cũng đi làm bình thường. Cho tới chiều tối thì ba mẹ sẽ vào thăm, và mẹ của bạn có đem đồ ăn thức uống vào cho bạn ha. Mẹ còn cho bạn thêm tiền để mà buổi sáng buổi trưa nếu mà bạn không có ăn nổi đồ ăn mẹ đem vô á, thì bạn sẽ tự động xuống căng tin để mà mua món khác ăn, hoặc là nhờ những người thân nhân nuôi bệnh khác ở trong phòng của bạn á, là người ta mua giùm. Thì trong mấy ngày đầu tiên nằm ở đây một mình á, thì bạn hoàn toàn không có thấy gì cả, và bạn cũng có mấy người bạn thân học chung với bạn vô thăm bạn ha. Bạn kể rằng là do bệnh viện này là bệnh viện tuyến quận, cho nên là bệnh nhân không có đông như là những bệnh viện mà tuyến trên. Ở đây thì tầm khoảng chừng 8 giờ tối đã rất là vắng rồi, không có còn ai mà vô thăm bệnh nhân nữa. Cho tới khuya thì ở đây người ta mở cái đèn ngoài hành lang á. Còn ở trong phòng bệnh thì do là có nhiều người bệnh, nếu mà mở đèn sáng người ta không ngủ được, người ta không quen. Cho nên buổi tối người ta sẽ tắt đèn ở trong phòng đi. Nhưng mà do ở đây cái cửa sổ là cái cửa sổ bằng kính, thành ra là khi mà mình tắt đèn trong phòng á, thì cái đèn ở ngoài hành lang cũng sẽ dạ cái ánh sáng vào. Cho nên trong phòng là cũng không phải là tối thui mà cũng không phải là sáng dữ lắm, dạng giống như là mình mở đèn ngủ ở nhà đó các bạn. Thì bạn kể rằng là phòng của bạn nằm có tổng cộng là 6 giường. Bạn nữ này là nằm cái giường sát ở trong tường luôn. Và mấy cái ngày đầu mới vô thì giường nào cũng có người bệnh nằm cả. Nhưng mà tới cái ngày mà bạn nhìn thấy ma đó, thì ngày hôm đó là cái giường kế bên giường của bạn á, thì người bệnh nhân đó đã được xuất viện vào buổi sáng rồi. Cho nên từ sáng cho tới tối hôm đó là giường này hoàn toàn trống, không có ai nằm cả nha. Thì bạn kể rằng cái ngày hôm đó bạn ngủ, lúc đó là tầm khoảng chừng 9 giờ mấy, gần 10 giờ tối. thì bạn mới giật mình thức dậy. Khi mà giật mình thì bạn thấy rằng trong phòng vẫn còn mở đèn sáng, và người bệnh thì có người ngủ, có người vẫn còn thức ha. Thì lúc này bạn thấy khát nước, cho nên bạn mới ngồi dậy, bạn mới lấy cái mắt kính cận bạn đeo vô, rồi bạn mới rót nước bạn uống. Thì khi mà uống nước xong rồi thì bạn lại cảm giác rằng mình hơi đói bụng quá. Mà nhìn mấy cái món mà mẹ đem vô thì bạn thấy nó ngán, bạn ăn không nổi. Cho nên bạn tính là thôi để đi xuống dưới căng tin kiếm cái gì lạ miệng mua ăn để đỡ lạc miệng. Thì lúc đó là bạn mới đi. Và khi mà bạn đi lúc này là tầm khoảng chừng 10:10, 10:15 gì đó. Thì khi mà bạn đi ra khỏi phòng thì bạn đi được một khúc. Do là cái phòng của bạn nằm là trên tầng 2, mà cái lúc bạn đi chưa tới cái cầu thang nữa thì lúc đó tự nhiên bạn thấy mệt quá, đi không nổi. Cho nên bạn mới ngồi đằng cái ghế đá, tại vì dọc ở hành lang thì người ta để cũng nhiều ghế đá các bạn, thì bạn ngồi xuống. Khi mà bạn ngồi xuống, bạn tính rằng là sẽ ngồi nghỉ mệt một chút xíu rồi sẽ đi xuống dưới căng tin mua đồ ăn ha. Mà bạn ngồi đó tầm khoảng chừng hơn 10 phút luôn. Và trong hơn 10 phút đó bạn hoàn toàn không có nhìn thấy ai qua lại đường hành lang cả. Kể cả bác sĩ, y tá hay hộ lý, bạn thấy ai hết. Nhưng khi mà bạn ngồi được khoảng hơn 15 phút rồi á, thì bạn thấy rằng bây giờ mình không có còn đói bụng nữa, mà thấy hơi buồn ngủ quá. Cho nên bạn đã quyết định là sẽ về phòng ngủ luôn, chứ không có xuống căng tin làm biến. Rồi á là có gì sáng mai rồi ăn. Thì bạn đã đứng dậy để mà đi về phòng của mình. Thì khi mà về tới phòng, bạn nhìn qua cái cửa sổ thì bạn thấy rằng là phòng của mình á, mọi người đã tắt đèn rồi. Mở cửa vô nhìn thấy mọi người ngủ rồi, cho nên bạn cũng đi rón rén đi vô. Nhưng mà trong cái lúc mà bạn vừa mới mở cửa vô á, thì bạn để ý, bạn thấy rằng cái giường mà kế bên bạn á, mà giường đó là bệnh nhân người ta đã xuất viện buổi sáng rồi, thì cái giường này bây giờ đang có người nằm. Bạn thấy là có người nằm trên giường đó, thì mới đầu bạn nhìn bạn cứ tưởng rằng bệnh nhân mới vô. Nhưng mà bạn nhớ lại rằng ủa mới nãy á, mình ngồi ngoài hành lang, mình đâu thấy ai đi qua đi lại đâu. Nếu mà có người mới vô á là mình sẽ thấy, còn đằng này á là mình không thấy ai qua lại hết. À, cái này chắc là mấy cái người mà thân nhân nuôi bệnh thấy cái giường này trống cho nên người ta leo lên giường này người ta ngủ nè. Là bạn nghĩ như vậy. Thì lúc đó là bạn mới rón rén đi vô, bạn cũng đóng cửa lại ha. Xong rồi mới đi lại đằng cái giường của mình. Mà nếu mà bạn muốn lại giường của bạn thì bạn phải đi ngang qua cái giường đó nữa. Cho nên kỳ này á là bạn lại dòm. Và khi mà bạn dòm thì bạn thấy rằng trên cái giường này có tới 2 người nằm lận, chứ không phải là một người nằm đâu. Một người lớn á là nằm ở phía ngoài, mới nãy là bạn bước vô bạn thấy. Còn cái người nhỏ thì nằm ở phía trong, mà người nhỏ này á là tầm khoảng chừng 5-6 tuổi thôi, đó là một đứa con nít. Mà bạn nhìn qua cái ánh đèn ở ngoài hành lang dạ vô á, thì bạn thấy rằng đó là một người đàn bà và một đứa nhỏ. Người đàn bà thì tầm khoảng chừng hơn 20 tuổi các bạn. Nhưng mà do cái ánh sáng nó không có được sáng cho nên bạn cũng không thấy được rõ cái mặt của người ta. Thì bạn cũng chả có nghĩ gì đâu, bạn cũng lột mắt kiếng ra. Xong cái bạn leo lên giường, bạn xoay cái mặt vô trong tường để mà bạn ngủ. Thì nằm chút cái bạn cũng ngủ luôn, bạn ngủ rất là ngon nha. Rồi bạn kể rằng là một hồi sau, lúc đó là cũng tầm khoảng chừng 1 giờ mấy bạn độ như vậy, cỡ 1 giờ mấy 2 giờ sáng á. Thì tự nhiên là bạn đang ngủ ngon, cái bạn giật mình thức dậy. Bởi vì tự nhiên bạn nghe một cái mùi, mà cái mùi này rất là thúi. Bạn nói rằng thúi giống như là cái mùi cá sình hay là tôm cua ốc mà nó sình lên đó các bạn, nó thúi mà. Cái kiểu nó tanh, nó thúi dã man kỳ cục lắm, nó sọc vô trong cái lỗ mũi khiến cho bạn đang ngủ mà phải giật mình dậy luôn. Thì khi mà bạn giật mình dậy bạn nghe cái mùi nó thúi quá, cho nên bạn mới nghĩ rằng trời ơi, mùi gì mà thúi dữ vậy trời, thúi vậy sao ngủ. Thành ra bạn mới quay ra, thì do là cái con mắt mình mới ngủ dậy nó cũng mờ, với lại bạn này bị cận, cho nên bạn cũng chưa thấy rõ nữa. Thì lúc này bạn cũng cảm thấy hơi khát nước, cho nên đó là bạn quay ra thì bạn ngồi dậy, bạn mới lấy mắt kính đeo vô rồi rót nước uống. Thì lúc đó bạn mới để ý rằng bây giờ cái mùi thối này nó hết rồi, nó không còn mùi thối nữa. Nhưng mà bây giờ bạn ngồi bạn nhìn qua cái giường kế bên, thì trong khi rõ ràng mới nãy mình thấy có 2 người, người lớn người nhỏ nằm trên cái giường đó, mà bây giờ bạn nhìn lại thì cái giường này nó trống lóc. Ủa đi đâu rồi? Các bạn nhìn giáo giác xung quanh, không thấy ai hết trơn, mấy người kia thì vẫn còn nằm trên giường, vẫn đang ngủ. Thì bạn nghĩ rằng, ủa, mới nãy là có hai người giống như là hai chị em hay hai mẹ con vậy đó, nằm trên giường mà giờ đi đâu rồi ta? Thì bạn nghĩ rằng chắc là đi ra khỏi phòng rồi, tại vì nhìn trong phòng là không thấy. Cho nên đó là bạn cũng chả nghĩ gì đâu, bạn uống nước xong cái lột mắt kiến ra nằm xuống quay mặt vô trong để mà ngủ tiếp. Thì khi mà bạn đang thiêu thiêu cái tự nhiên lúc này á, là bạn nghe rất là ồn. Cái kiểu giống như là có 5-6 người mà người ta đang gây lộn, gây lạo, sùm với nhau. Thì đang hả là thiêu thiêu, nghe tiếng sùm, xí xô xí xào, giật mình thức dậy tiếp. Thì khi mà giật mình á, bạn nghĩ trời ơi, ai mà bất lịch sự vậy trời. Trong khi ở trong đây là trong bệnh viện, trong phòng bệnh, người bệnh nhân người ta cần phải nghỉ ngơi. Mà ai mà gây lộn, gây lạo gì sùm vậy trời. Thì lúc đó đó là bạn mới quay ra. Thì khi mà bạn quay ra thì cái con mắt của bạn là mắt cận mà, cho nên đó là khi mà bạn quay ra thì bạn tuy rằng không có nhìn rõ, nhưng mà bạn vẫn thấy rằng là không có ai đứng mà nói chuyện gây lộn cả. Ở trong phòng là người nào là nằm giường của người đó, hoàn toàn ai thức hết. Thì bạn mới thấy lạ, ủa sao kỳ vậy ta? Bạn nghĩ, ủa sao kỳ vậy ta? Bây giờ không nghe nữa, mà mới nãy rõ ràng nghe sùm. Cái lúc này á là bạn không có quay vô trong tường nữa, mà bạn quyết định bạn sẽ nằm để mà xoay cái mặt ra ngoài. Thì bạn lại tiếp tục bạn ngủ tiếp. Thì khi mà xoay cái mặt ra ngoài, đang ngủ liêm diêm, đang ngủ ngon vậy đó, cái tự nhiên á là bạn lại giật mình nữa. Giật mình nữa là bởi vì bây giờ bạn khát nước, tại vì bạn này bị sốt mà các bạn khát nước dữ lắm. Thì bạn lại ngồi dậy, đeo mắt kiến vô để mà uống nước. Thì trong cái lúc mà vừa uống nước xong, để cái ly lên một cái quay qua giày thì bạn giật mình. Là tại vì ở góc phòng đằng kia ha, là hai người đang đứng ở đó nhìn bạn. Có hai người, một người là người lớn. Tại vì lúc này bạn đang đeo mắt kiến cho nên bạn có thể thấy được rõ. Một người là nữ lớn, đứa con nít nhỏ giống như là hai người nằm trên giường mới nãy vậy đó, mà bây giờ đang đứng ở đằng góc phòng, đang nhìn chăm chăm lại bạn. Thì khi mà bạn thấy là hai cái người này nhìn mình thì bạn cũng hơi nghĩ trong lòng, hơi sợ sợ. Bạn nghĩ, ủa sao tự nhiên không ngủ đi mà lại đó đứng, đứng rồi dòm mình chi vậy trời. Thì bạn hơi ớn, bạn nhìn thì bạn thấy dòm bạn, cái bạn cũng tảng lờ, bạn quay qua đây. Bạn lộ cái mắt kiến, bạn bỏ xuống rồi bạn lại nằm xuống tiếp tục. Thì kỳ này bạn nằm xuống, bạn không có là quay mặt ở hả là vô cho, không có quay mặt vô trong nữa, mà bạn quay mặt ra ngoài luôn. Thì cái lúc mà bạn nằm xuống ha, thì trong cái lúc mà mơ mơ màng màng liêm diêm đó, thì bạn lại thấy hai cái người đó ngồi ở trên cái giường mà bạn nhìn qua là cái giường trống đó, đang ngồi trên đó, mà bạn còn nghe tiếng đứa con nít nó khóc nữa. Nó khóc thút tha thút thít, thút tha thút thít. Thì bạn nghĩ, trời ơi sao mà không dỗ con đi trời, để cho nó khóc. Bây giờ là đang ngủ ngon chết mà để cho nó khóc khó chịu quá. Bạn lại xây vô. Khi mà bạn xây vô trong rồi á, thì từ từ bạn cảm nhận nha, là cái người của bạn bắt đầu nó dần dần nó cứng. Nó cứng mà nó cứng từ ở dưới chân nó cứng lên nha các bạn. Nó cứng dần dần. Xong rồi bạn cảm giác như là có ai mà đẩy mình sát vô trong tường vậy đó. Giống như là ai mà cố tình ép bạn vô sát vô trong tường. Lúc này bạn mới nghe giọng của một người đàn bà chửi bạn rằng đó là mày chết đi. Mày chết đi, mà vừa nói vừa đẩy sát bạn vô trong tường luôn. Bạn thở không được. Thì lúc đó bạn cố gắng để mà la làng, cố gắng để ngồi bật dậy mà làm gì cũng được hết trơn á. Thì sau một hồi không được mà bạn cứ nghe liên tục cái giọng đó chửi vô trong lỗ tai bạn, kêu rằng mày chết đi, cứ kêu liên tục vậy đó ha. Thì bạn mới nhớ lại lời mẹ mình dặn á, là có chuyện gì thì niệm Phật. Thì lúc này á, là bạn mới niệm Phật ha. Thì bạn niệm tầm khoảng chừng 5 phút á, là bắt đầu không còn nghe nữa. Rồi cái cảm giác cứng người là bắt đầu nhẹ nhàng ra. Thì lúc này bạn mới xoay lại được. Thì khi mà xoay lại được là bạn không có thấy ai. Qua cái con mắt cận của bạn bận giờ mà không thấy ai hết trơn á. Thì lúc đó bạn mệt quá rồi, cho nên bạn cũng nhắm mắt lại, vừa nhắm mắt mà vừa lẩm nhẩm niệm Phật thiện hồi sao bạn ngủ luôn. Ngủ cho tới sáng, tới cái lúc mà y tá người ta vô để mà người ta đo huyết áp á các bạn. Thì lúc này bạn cũng dậy. Và khi mà bạn dậy lúc này là mở đèn rồi, cho nên đó là bạn nhìn qua cái giường bên kia thì bạn thấy là cái giường bên kia vẫn trống. Rồi bệnh nhân, mấy bệnh nhân khác thì người ta vẫn còn đang nằm trên giường để mà đợi y tá lại đo huyết áp. Thì lúc đó bạn cũng hơi tò mò, bạn nhớ là cái chuyện tối qua bạn hơi sợ, cho nên bạn mới hỏi cái cô y tá, hỏi chị à, bệnh nhân mà hôm qua nằm giường này đâu rồi chị? Thì chị đó nói bệnh nhân đó xuất viện rồi. Các bạn nói không, bệnh nhân hồi tối hình như hai mẹ con, hai chị em gì đó chị. Thì chị đó nói đâu có đâu, đâu có bệnh nhân nào mới vô đâu em. Là y tá nói với bạn như vậy, thì lúc đó bạn cũng nín thinh không nói gì nữa. Thì sau đó là bạn có kể lại cái chuyện này cho mẹ bạn nghe. Thì mẹ bạn nghe cũng sợ lắm, mẹ mới kêu rằng tối ngủ á, là nhớ niệm Phật, không mấy giờ á, mẹ xin nghỉ để mà lo cho con. Thì bữa giờ là bạn cũng nằm mấy ngày rồi, thì bạn nói thôi khỏi đi mẹ ơi, chắc chừng ngày mai là con được về rồi, tại vì con cũng đỡ rồi vậy ha. Thì tối hôm sau thì bạn ngủ bình thường, qua ngày hôm sau nữa thì bác sĩ thấy bạn đỡ cho nên cho bạn xuất viện về nhà. Thì cái lúc mà bạn về nhà, lúc mà đi học lại rồi á, thì bạn có kể lại cái chuyện này cho những cái người bạn mà chơi thân với bạn nghe. Thì trong những người bạn này là có một bạn á, là nhà ở cái khu vực gần cái bệnh viện đó. Thì người bạn đó nghe xong á, mới nói với lại bạn rằng á, là trời ơi, hồi cách đây cũng mấy năm trước á, là tao nghe mẹ tao kể rằng á, là trong cái bệnh viện đó đó, cái khu mà mày nằm, tại vì bạn này có vô thăm bạn nữa cho nên biết cái khu mà bạn nằm. Thì bạn nó nói rằng cái khu mà mày nằm hồi trước đây á, là giống như là cái phòng mà mấy nguyên dãy đó là giống như là cái phòng mà người ta sanh con, rồi sau khi sanh con người ta sẽ nằm lại đó các bạn. Nhưng mà hồi cách đây cũng nhiều năm trước á, là có hả cái cô đó mới có 15-16 tuổi mà cổ vô cổ sanh. Do là cũng nhỏ quá các bạn, cho nên đó là sanh con cũng không có đủ sức, rồi đó là bị mất. Mà mất đó là mất cả mẹ lẫn con luôn. Và sau khi mà cô này mất rồi ha, là cô rất là quậy phá. Quậy ở trong cái hả là cái khoa đó đó. Quậy riết rồi bệnh viện đó là người ta bỏ trống nguyên cái tầng lầu đó luôn. Nhưng mà cái lúc mà bạn vô bạn nằm viện á, thì do là bên cái khu bên kia, đáng lẽ là bạn phải nằm bên cái khu bên kia, nhưng mà do cái khu bên kia á, là người ta đang sửa sang, cho nên á, là bệnh viện đã chuyển bệnh nhân bên kia qua cái khoa này, cái khoa bỏ trống này á, là để nằm đỡ. Sau khi mà xong xuôi rồi á, thì mới dọn về bên kia trở lại. Thì xui á, là bạn đã vô nằm trong cái lúc mà khoa bên kia người ta đang sửa chữa. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn được nghe là người bạn thân của bạn kể lại, nói rằng là hai mẹ con đó quấy phá dữ lắm. Quấy phá đến nỗi mà hả là không có ai mà dám nằm lại đó hết. Thì đây là chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này là của một bạn nữ khác. Bạn nữ này thì quê ở Đồng Tháp các bạn. Bạn đã kể lại một cái câu chuyện mà bạn chứng kiến và hiện tại bây giờ vẫn còn xảy ra ở nơi mà bạn sinh sống luôn. Thì bạn kể rằng là cách nhà bạn tầm khoảng chừng 5-6 căn là có nhà của một chị. Cái chị này mình gọi tên là Vân đi. Chị Vân này là lớn hơn bạn 2 tuổi. Do là chị em trong xóm với nhau cho nên là cũng hay là đi chơi chung, hay nói chuyện với nhau. Thì cách đây cũng mấy năm trước là chị Vân này trong một lần đi mua đồ đã bị tai nạn giao thông. Và chị này đã bị xe cán qua cái cổ họng và mất tại chỗ luôn các bạn. Thì khi mà chị mất là gia đình cũng đem xác về. Nhưng mà do là nhà của chị Vân này nhà cũng nhỏ lắm, cái cửa rất là nhỏ, cho nên không có thể nào mà đưa cái hòm vô trong nhà được. Thành ra là gia đình của chị Vân, tại vì kế bên nhà chị Vân là có một cái ngã ba, mà cái đường ngã ba này cũng khá lớn, thì nó có cái đường hông á các bạn. Cho nên nó là gia đình của chị Vân đã để cái hòm của chị ở ngoài cái đường hông này và tổ chức đám tang ở ngoài đây. Thì nói chung cũng bình thường, không có vấn đề gì cả. Rồi sau khi mà chôn cất chị ấy tầm khoảng hơn một tuần á, thì có cái lần đó là bạn đi chơi về rất là khuya, lúc đó là tầm khoảng 12 giờ mấy, gần 1 giờ đêm. Thì khi mà bạn đi chơi về, khi mà bạn chạy ngang qua ngã ba đó đó, là bạn nhìn thấy chị Vân này đang ngồi ngay chốc cái ngã ba đó luôn. Trời ơi, cái lúc mà bạn, ban đầu bạn thấy một người ngồi, mà bạn biết là ai thì do nhiều chuyện nữa các bạn, cho nên bạn nhìn kỹ thì bạn thấy là chị Vân này nè. Thì bạn sợ quá trời sợ, cái bạn mới chạy về nhà run, rồi xanh mặt xanh mày, đêm đó ngủ không được luôn do sợ quá. Thì cho tới sáng hôm sau bạn có kể lại cái chuyện này cho bà nội bạn nghe. Nói nội, nội tối hôm qua con đi chơi về á, con thấy hả chị Dân ngồi ngay chỗ cái góc ngã ba sát bên tường nhà chị á nội. Chỗ thấy ghê lắm nội ơi. Cái nội mới la nó, mày gái mà đi chơi khuya mà thấy ma chưa, mai mốt bỏ đừng đi chơi khuya nha con. Thì cho tới trưa ngày hôm đó đó là bạn có một người bác. Bác này của bạn rất là nhẹ vía, thường xuyên bị vong nhập. Thì trưa đó hả là bác vừa mới ăn cơm xong tự nhiên bác ngã ra. Chưa kịp dĩ chân hả là bác ngồi bật dậy. Khi ngồi bật dậy á, bác nói chuyện á, mà nói chuyện không được bình thường các bạn, nói mà giống như là bị ngẹt ngẹt ngẹt cái cổ vậy đó. Cái bác mới nói với nội của bạn rằng á là bà ơi, ý kêu á là bà ơi bà, con đói dữ lắm, bà ơi bà làm ơn bà kêu bên nhà con á cúng cho con ăn đi chứ bữa giờ con lang thang, con đói con lạnh dữ lắm. Nói vậy đó, nói là không có phải là trơn tru như Thi đâu, mà nói kiểu lộng cộng như bị ngọng á các bạn. Rồi còn chỉ vô bạn nói rằng á, hôm qua con thấy nó mà giống như là nó chạy nhanh qua quá, rồi con kêu nó không có kịp. Còn nói vậy đó, chỉ bạn nói vậy đó, tối hôm qua là thấy nó mà nó chạy nhanh qua quá mà kêu nó không được. Con á là con bị xe cán ngang cái cổ họng của con nè. Cho nên á là con nói chuyện đau lắm. Nói đau lắm. Mà cứ nói, bác cứ nói vậy đó. Thì sau đó là bác của bạn ngã ra. Thì cái chị này xuất ra các bạn. Trời ơi, khi mà nghe vậy, cái bà nội cũng lại nhà chị Vân nói như vậy, gia đình nói rằng là nó đói nó khát vậy đó, kêu là đem đồ ra chỗ đó cho nó cúng. Thì từ đó cho đến bây giờ, bạn nói rằng nha, là chị này vô cùng quấy phá luôn. Mặc dầu là gia đình cũng có mời thầy, nhưng mà chị không chịu đi các bạn. Cứ hả là ở ngay chỗ ngã ba đó đó ha. Rồi ai mà đi ngang á, thí dụ như cái người nào mà hả đi ngang mà nhẹ nhẹ là bị chị này xô cho té. Còn nếu không á là chị sẽ kêu réo để mà gẹo người ta. Với lại thêm rằng á là gia đình từ cái lúc mà chị Vân mất ha, là những cái người ở trong cái khu xóm đó đó, thí dụ như có tổ chức đánh tiệc hoặc là gia đình cứ liên tục á là sẽ gây lộn với nhau. Thế nếu mà tổ chức đánh tiệc ha, đang ăn nhậu ngon lành, thế nào hồi cũng sẽ có đánh lộn. Mà mỗi lần đánh lộn là sẽ đổ máu rất là ghê. Mà trong khi trước đây cũng có nhiều khi tổ chức đám giỗ, mọi người lại ăn, thì ăn xong thì mạnh ai về nhà nấy. Nhưng mà sau này á, là cứ đánh lộn đánh lạ hoài. Thì ban đầu á, là trong xóm cũng không có để ý đâu. Rồi nhà người này người kia trong xóm cứ gây lộn hoài luôn. Thì tự nhiên có hôm đó đó, là có một cái bà này á, là bà đi ngang thì ở đây có một cái quán cà phê, mọi người hay tập trung ngồi uống á các bạn. Thì cái bà này á, là không biết bà ở đâu nữa. Bà lại cái bà vô, bà kêu ly cà phê, cái bà ngồi, cái bà giờ. Cái bà nói với lại mấy người trong quán nói rằng, ê, tôi nói này nghe nè, cái xóm này á, là có cái dông nhỏ đó là dông nữ. Mà hả, trời ơi, nó quậy quá trời luôn. Nhỏ này á, nó chết nó còn trẻ cho nên nó ham vui dữ lắm. À, trong xóm này ha, nó mà lại nhà người nào nó đứng nó dòm vô là nhà đó có chuyện, thế nào cũng gây lộn đánh nhau. Rồi đám tiệc trong xóm này ha, ai mà tổ chức ha, nó lại hả là nó đứng ở ngoài nó dòm vô là thế nào ngồi cũng có gây lộn đánh nhau đổ máu. Thì khi mà nghe cái bà này nói vậy thì mọi người mới nhao nhao lên đó, ừ ha, trời ơi, dạo này gần đây ha là hả cứ trong xóm cứ có chuyện gây lộn đánh nhau hoài. Cứ 2-3 ngày hết nhà này tới nhà kia. Rồi mỗi lần mà có đám tiệc chuyện gì đó ha, là thế nào cái đám đó cũng sẽ có người gây lộn đánh nhau mà đổ máu, chém nhau đổ máu luôn. Sao kỳ, hồi xưa không có. Bà này nói mới để ý. Thì bà này nói nhỏ đó đó, nó không chịu đi đâu. Nó hả, do nó chết mà nó còn trẻ, nó nhỏ quá. Rồi hả, nó làm vậy nó thấy vui với lại nó đói nữa. Cho nên nó là bây giờ thí dụ như nếu mà muốn mà làm đám ở trong xóm á, thí dụ như có tiệc tùng gì đó đó mà muốn không có cái chuyện mà gây lộn đánh nhau đổ máu nữa thì chỉ cần dắt 3 cái nắm cơm rồi á là thảy ra kêu mày ăn đi rồi đi chỗ khác. Thì làm vậy là nó đi à, làm vậy đi. Nhưng mà nhỏ này á là nó quanh quẩn đây nó phá hoài chứ nó không chịu đi, nó chưa tới lúc đi. Thì sau đó là trong xóm của bạn, nhà nào mà tổ chức đám tiệc á là đúng cũng đều làm như vậy, các bạn cũng đều lấy hả cơm dắt lại thành 3 nắm rồi bỏ ra ngoài kêu rằng thôi ăn đi đừng có phá. Thì thiệt tình đó là sẽ êm xuôi vô cùng luôn, còn nếu không làm là sẽ có chuyện đánh nhau tiếp. Thì hả tới tận bây giờ bạn nói rằng cái chị này vẫn còn quanh quẩn ở đó. có cúng cỡ nào cũng không chịu đi, có mời thầy cũng không chịu đi luôn, giống như là cái số vẫn còn ở đó, chưa có tới lúc để đi các bạn. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai của một bạn ở Đồng Tháp đã gửi về. Thì mình cũng hy vọng rằng là chị này được siêu thoát các bạn ha, chứ mà cứ vất va vất vưởng như vậy thì tội nghiệp vô cùng luôn. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba là của một bạn nữ khác. Thì bạn nữ này á là quê ở Quy Nhơn. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện bà ngoại của bạn đã trải qua và một chuyện rất là lạ do bạn đã trải qua. Thì câu chuyện đầu tiên á, thì bạn kể rằng năm nay nè là bà ngoại của bạn cũng đã cỡ 87-88 tuổi rồi. Nhưng mà bà ngoại của bạn á là rất khỏe, rất là minh mẫn, khỏe mạnh vô cùng luôn các bạn. Thì hồi cách đây mấy năm trước á là ngày 13 tháng 4 âm lịch ha, thì bà của bạn tối ngủ á, có nằm mơ. Mà bà mơ á, là bà thấy có nguyên một nhóm người rất là đông. Mà mấy người này lại đầu tiên là rủ bà trước. Bà, đi với tụi tôi đi. Đi với tụi tôi đi, đi vui lắm nè. Đi vui lắm nè, đi với tụi tôi đi. Thì mặc là mấy người này rủ rất là nhiều, nhưng mà bà của bạn không chịu đi. Bà nói rằng không, không, tôi không đi đâu hết trơn á, không đi đâu hết trơn á, tôi ở nhà tôi à. Mấy người đi đi, mấy người đi chỗ khác đi, tôi không đi đâu. Xong bắt đầu mấy người này mới nhảy vô, lôi kéo bà ngoại của bạn đi. Đi, đi nè, đi với tôi đi nè, đi nè, đi nè. Đi mà kéo cỡ nào bà cũng chịu. Bà cứ níu đồ là không, tôi không đi mà, tôi không đi mà, tôi nói tôi không đi mà, nghe không, nghe không. Bắt đầu mấy người này mới ngưng lại, dòm liếc bà ngoại của bạn, nói rằng đó là bà muốn đi hả? Hả, bà không đi? Ờ được rồi, bà không đi mai mốt tụi tôi cũng lôi bà đi được à. Xong rồi cái bắt đầu quay bỏ đi, biến mất tiêu luôn. Thì lúc đó bà ngoại của bạn mới giật mình thức dậy. Khi mà bà ngoại giật mình đó là bà mệt dữ lắm, đổ mồ hôi nhiều vô cùng. Nhưng mà bà ngoại của bạn là cái người rất là gan dạ, cho nên nó là cũng chả có nghĩ ngợi gì, cũng không sợ nữa, bà lại ngủ tiếp. Thì qua ngày hôm sau bà kể là cái chuyện đó cho gia đình nghe. Xong rồi cho tới cái ngày 14 tháng 4 âm lịch á, là qua ngày hôm sau á, thì bà lại tiếp tục nằm mơ thấy vậy nữa. Nguyên một nhóm người lại đầu tiên rủ đi, bà không chịu đi á, thì lôi kéo. Bà nếu lại không chịu đi thì lại tiếp tục dọa rằng là tụi tôi cũng bắt được bà đi à. Bà không đi tụi tôi cũng bắt được bà đi à. Thì đó là cái ngày 14 tháng 4 âm lịch. Cho tới cái ngày 15 tháng 4 âm lịch thì buổi sáng hôm đó là bà ngoại của bạn phải đi ra ngoài phường để mà lãnh trợ cấp đó các bạn. Thì từ nhà của ngoại mà đi tới phường là tầm khoảng chừng 200 mét. Thì bình thường á là cứ mỗi tháng bà sẽ đi một mình, tại vì cả nhà đều phải đi làm đi học hết, có mình bà ở nhà. Thì bà đi một mình, bà đi bộ chứ cũng không có kêu xe ôm gì đâu. Thì bình thường á là tháng nào bà cũng đi vậy, lên trên phường lãnh xong rồi đi về thôi. Thì cái ngày hôm đó cũng vậy các bạn, sáng là 8 giờ bà đi. Bà đi lên trên phường vô lãnh, lãnh xong cứ đi ra. Và bà kể rằng khi mà bà đi ra khỏi phường á, là thay vì thí dụ như nếu mà muốn về nhà là mình phải đi cái đường dưới, mà tự nhiên cái lúc đó làm như là có một cái gì đó nó xui khiến bà ngoại của bạn lại quẹo cái đường trên và bà cứ đi. Mà bà biết rằng cái đường này nè không phải là cái đường về nhà, mình phải đi cái đường ngược lại thì mới về nhà mình được. Nhưng mà bà có điều khiển cỡ nào cũng không được, bà cứ đi cứ đi cứ đi. Mà bà nói nha, đi hoàn toàn không thấy mệt, không mỏi chân, bà cứ đi hoài đi hoài. Mặc dầu cái lúc đó hả là bà thấy người ta đi qua đi lại cũng đông, cũng tấp nập dữ lắm. Thì bà đi đi đi đi đi xong cái hả, đi ngang qua cái bà hàng mà bán nước uống á các bạn, bà cũng khát, bà muốn vô mua nước nhưng mà cũng không được luôn, giống như là cái gì đó nó không cho bà vô, nó điều khiển cho bà cứ đi cứ đi cứ đi cứ đi cứ đi hoài. Đi hả, đi miệt mài vậy đó ha, mà không thấy mỏi chân gì hết trơn á. Xong cái bà mắc tiểu. Thì bà hả muốn đi tiểu mà không có ngừng lại để tiểu được luôn. Cứ hả bị bắt đi vậy đó các bạn, bà nói trời mắc tiểu quá trời. Thì đi một hồi sao mắc quá chịu không nổi, cho nên bà quyết định bây giờ phải ráng, phải dùng tinh thần để kìm lại để mà đi tiểu, chứ không mấy là đái trong quần sao. Cái bắt đầu hả là bà ráng ráng dữ lắm, cái bà quẹo được cái bà hả đi tiểu. Khi mà đi tiểu xong cái kéo quần đứng dậy, cái tự nhiên bà mệt vô cùng các bạn, mệt vô cùng, mệt luôn. Mà trong khi trước đó đi quá trời mà không thấy mệt, mà bây giờ mệt mà Ta nói mỏi chân vô cùng luôn. Xong cái bà nhìn, bà thấy xung quanh, ủa đây đâu vậy trời? Mà thì quên mất một cái chi tiết là cái lúc mà bà thấy người đông á, là bà có kêu một người lại hỏi rằng cô ở đây là đâu vậy, đi đâu vậy? Mà cái người đó ha không trả lời bà, nhìn liếc xong cái đi tiếp. Thì hả lúc này á là trở lại chuyện là tới cái chỗ đó là bà tiểu xong bà kéo quần á, thì bà thấy rất là mệt, thấy rất là mỏi chân. Bà nhìn xung quanh, ủa đây là đâu vậy trời, không biết chỗ nào hết. Xong cái thấy có chú xe ôm, cái bà mới kêu chú ơi, chú, cái chú đó mới chạy qua. Cái bà mới hỏi chú rằng là chú ơi, chú, chỗ này là đâu vậy? Thì chú xe ôm thấy rằng bà có vẻ mệt mỏi rồi, nhìn không có giống như cái người dùng này, thì chú mới hỏi rằng là bà ở đâu tới đây? Cái bà ngoại của bạn nói rằng tôi ở Đống Đa, Quy Nhơn. Nói địa chỉ ra vậy đó. Cái chú xe ôm nói trời ơi, bà Đống Đa Quy Nhơn hả? Ở đây bà biết ở đâu không? Ở đây là dốc Ông Phật, là cách ở chỗ nhà của ngoại là cũng 15-16 cây số. Trời ơi, bà đi lên đây mình hả? Con cháu bà đâu? Bà đi với ai? Người thân bà đâu? Cái bà ngoại nói tôi đi mình nè, tôi đi bộ mình nè. Chú ơi, cho tôi hỏi mấy giờ rồi? Cái ông này ông đưa, ông nói 12 giờ trưa, là có nghĩa bà ngoại đã đi bộ mà từ 8 giờ cho bà ngoại vô lãnh tiền tầm khoảng 5-10 phút đi, thì từ 8:05, 8:10 mà bây giờ 12 giờ trưa, là có nghĩa bà đã đi 4 tiếng đồng hồ ròng rã từ Đống Đa Quy Nhơn mà lên tới dốc Ông Phật. Thì lúc này á bà ngoại mới nói trời ơi tôi đi nha, mà làm như có cái gì, cái thế lực gì á nó điều khiển tôi, làm cho tôi ngừng là không được, tôi cứ đi hoài mà tôi cũng thấy mỏi chân nữa, rồi tôi khát nước mà tôi muốn mua nước tôi uống cũng không ngừng lại được, rồi mắc tiểu cũng không ngừng lại để tiểu được, nhưng mà tôi ráng tôi ngừng lại tôi tiểu thì bây giờ tôi mới nói chuyện với chú được đó. Chứ mà nãy tôi có kêu một người đó mà người đó hả, tôi hỏi đang đâu mà người đó liếc tôi cũng thèm trả lời tôi. Trời ơi, khi mà chú xe ôm này chú nghe là chú biết rồi, cho nên chú nói trời ơi bà ơi, hên cho bà đó, chứ có nhiều người bị giống như là bị dắt đi luôn vậy đó, thôi bà lên đi để con chở bà về. Và chú này đã chở bà về nhà và không có hả là lấy tiền nhiều, mà chỉ lấy hả là 1/4 cái tiền mà thay vì chú lấy thôi, các bạn lấy cũng ít tiền lắm. Thì sau đó bà về bà kể lại cho mọi người nghe. Thì đó là một chuyện. Tiếp theo một chuyện nữa thì cách đây tầm khoảng chừng 7-8 năm trước á, là bà ngoại của bạn có bị bệnh. Thì bà bị là giống như bị tụt huyết áp nè, rồi bị đau nhức mình mẩy với lại bị đau bụng. Mà mẹ của bạn á là con của người chồng thứ hai của bà. Còn người chồng đầu tiên á là hồi xưa đã mất rất là lâu rồi. Thì cái lần đó là bà ngoại bị bệnh như vậy thì mẹ cũng có gọi y tá đến nhà để mà vô nước biển cho bà ngoại á, nhưng mà bà vẫn không có đỡ các bạn. Cho nên mẹ của bạn thấy vậy thì mẹ mới đưa bà vô trong bệnh viện, tại vì mẹ sợ rằng bà ngoại kiểu nổi. Thì khi mà vô trong bệnh viện á là bà ngoại phải nhập viện. 3-4 ngày đầu nằm trong bệnh viện bà ngoại không đỡ, mặc dầu bác sĩ trong đây người ta cho thuốc để mà uống ổn định huyết áp lại, rồi á là thuốc để mà chống đau nhức, rồi thuốc á là giảm đau bụng, với lại á là thuốc mà thuốc bổ á các bạn, tại ngoại lớn tuổi, nhưng mà không đỡ. Trong vòng 3-4 ngày bà ngoại vật vã vô cùng luôn. Thì cho tới cái ngày thứ 5 á thì đêm đó ngủ xong cái tự nhiên qua sáng hôm sau bà ngoại khỏe trần, khỏe lắm. Cái bà ngoại mới nói với mẹ rằng là cho má về đi con. Con xin bác sĩ là cho mẹ về đi, mẹ khỏe rồi. Thì bác sĩ người ta khám lại người ta thấy ngoại khỏe, cho nên đó là người ta cũng cho ngoại xuất viện luôn. Cho tới khi về tới nhà thì bà ngoại mới nói rằng là trời ơi, tối hôm qua má nằm má ngủ, mấy đêm trước là ngủ không được đâu, mệt mỏi vô cùng luôn. Mặc dù bác sĩ cho thuốc uống quá trời mà không đỡ. Mà tối hôm qua má nằm má ngủ, má mới thấy cái ông chồng mà ông chồng đầu tiên hồi đó mất á, má thấy ổng, cái ông về ổng đứng cái ổng dòm má, ổng dòm cái ổng mới nói rằng là giờ bà có đi không, bà muốn đi không, nếu mà bà muốn đi á tôi dẫn bà đi với tôi. Thì bà ngoại mới trả lời rằng thôi tôi không đi đâu, tôi ở lại á để mà ở với con với cháu tôi không chịu đi đâu. Cái ổng nói vậy hả? Xong cái ổng đứng ổng dòm má một hồi, sau cái ổng đi. Ông đi thì khi mà ông đi một cái rồi, bà tỉnh dậy là bà khỏe chân luôn các bạn. Trong khi trước đó là mệt, vô cùng mệt. Mà khi mà ông đi cái bà tỉnh dậy là khỏe chân luôn, là qua ngày hôm sau xuất viện về nhà luôn. Thì đó là hai câu chuyện do bà ngoại của bạn trải qua. Tới tận bây giờ thì bà vẫn còn sống rất là khỏe, rất là minh mẫn. Tiếp theo là câu chuyện mà bạn trải qua, nó nhỏ nhỏ ngắn ngắn thôi nhưng mà chuyện này rất là lạ các bạn. Thì bạn kể rằng cách đây cũng 4-5 năm về trước á, là ông ngoại ruột của bạn á, qua đời. Thì ông ngoại của bạn mất á, là do cái lúc đó là trời mưa, cái thời gian mà làm đám tang á, trời mưa. Cho nên gia đình của bạn phải che một cái tấm bạt ở phía trước để mà cho khách người ta ngồi, nếu mà có mưa thì sẽ không có bị ướt. Thì cho tới cái ngày mà chôn ông ngoại của bạn á, thì cái lúc mà rinh cái hòm ra các bạn, thì lúc này á, là con cháu bà con đứng ở ngoài, thì cái tấm bạt đó vẫn còn chưa có dọn nha. Và do là mấy ngày trước nó mưa nhiều quá thì tấm bạt này á, giống như là nhiều nước á các bạn. Thì bạn kể rằng cái lúc này nè là bạn đang đứng ở ngay cái mé của cái miếng bạt này luôn. Bạn đứng cái bạn dòm lên, bạn thấy nước nó trũng xuống. Bắt đầu á, là giống như nó chịu nổi á các bạn, bắt đầu nó đổ một cái xà xuống. Và khi bạn dòm lên là bạn thấy nước nó đang chuẩn bị là xà đổ vô trong người bạn, là bạn chắc mẩm rằng thế nào mình cũng sẽ bị ướt. Thì bạn mới nhắm mắt lại theo cái phản xạ mà. Cho nên đó là khi mà mình thấy nước nó xà xuống vậy, mình nhắm mắt lại vậy nè. Nhưng khi mà nó xà xuống rồi, xong xuôi hết rồi, bạn không ướt miếng nào hết. Mà trong khi bạn đang đứng ngay đó, bạn thấy rõ ràng nước nó đang ập vô mình, mà bạn hoàn toàn không ướt một miếng nào hết. Mà trong khi những người xung quanh ai cũng ướt sũng hết, ai cũng bị ướt, thì bạn thấy lạ, ủa sao kỳ trời, sao mình đứng ngay đây mà mình lại không ướt, mà mấy người kia đứng ở trong mà lại ướt là sao đó ha. Xong cái cũng đi chôn cất ông, rồi về bạn mới kể cho mẹ bạn nghe. Thì mẹ bạn nói rằng có thể là ông ngoại của bạn á, muốn bạn á, là đưa ông ra nghĩa trang, cho nên là ông đã che cho bạn. Còn nếu mà thí dụ như lúc đó mà bạn bị ướt á, thì bạn sẽ chạy vô nhà rồi bạn thay đồ rồi bạn ra sao. Nhiều khi ông không muốn như vậy, ông muốn rằng là bạn đưa tiễn ông ra ngoài nghĩa trang từ cái lúc ban đầu luôn. Cho nên có thể ông ngoại đã che, thì cái đó là mẹ của bạn nói. Có thể như vậy, Thi cũng biết làm sao nữa, nhưng mà Thi cũng nghĩ giống như là mẹ của bạn, là ông của bạn đã che để mà cho bạn không ướt một cái miếng nào cả, mà trong khi mấy người đứng xung quanh ai cũng ướt nhẹp hết trơn các bạn. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thi đã kể xong tập 1194 rồi, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1195. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.